Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1248. Chó cắn trâu nước. 4. Trâu nước cái bụng bằng phẳng vừa rộng dày, bởi vì dầu có mỡ cho nên mềm nhũn. Ngao Mộc Dương ngồi ở phía trên cảm giác quái thoải mái. Kia trâu nước tựa hồ cũng không ghét hắn làm như vậy. Bằng không cũng sẽ không dựng thẳng lên chân trước bảo vệ nó. Ngồi ở trâu nước trên bụng, Ngao Mộc Dương ngẩng đầu liền lộ ra mặt nước. Trâu nước kia mập mạp thân hình vặn vẹo một chút, nó cũng di động ra mặt biển. Cứ như vậy ôm Ngao Mộc Dương di động lên. Trên biển có ngắm cảnh thuyền nhỏ. Thấy vậy đã có người kích động hô to. Thảo hắn mà, con chó kia ngày hào không có đạo đức công cộng tâm. Hắn lại cưỡi vượt qua tại biển trên thân bò. Lên án công khai nhất thời liên tiếp vang lên. Thật không biết xấu hổ. Tố chất a, nhanh chóng hạ xuống. Ai gọi điện thoại báo động? Uy, bác lái đò, ngươi mặc kệ quản. Khi dễ nhà của ta nghiêu nghiêu trung thực đúng không? Lăn xuống, thuyền nhỏ cách bên này rất gần. Bọn họ một chỗ gầm rú ngược lại là hù đến kia trâu nước. Trâu nước mộng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể trừng mắt lưỡng mắt nhỏ qua mặt biển nhìn về phía mọi người. Nó lớn lên chậm hiểu, xác thực cũng chậm hiểu. Thấy được nhiều người như vậy đối với nó gào thét nó rất sợ hãi. Nội tâm cũng rất khó xử. Ta cái bụng lại lớn như vậy, cũng không thể đều đem các ngươi ôm lấy tới nha. Trưởng thành trâu nước ôm tiểu hải nghiêu đây là thiên tính. Chúng ôm tiểu hải nghiêu tư thế lấy người ôm hài tử thật là như. Nghe nói đây cũng là để cho ngư dân bắt bọn nó hiểu lầm thành mỹ nhân ngư nguyên nhân. Bác lái đò vội vàng giải thích. Đó là chúng ta thôn trưởng A. Hắn có thể tới gần trâu nước. Hắn làm cái gì đều được. Bởi vì hắn là thôn trưởng nha. Mẹ, ta lớn lên về sau không lo phi công. Ta cũng muốn làm thôn trưởng. Một đứa bé nhất thời dùng vang dội thanh âm hô. Thuyền thượng một cô nương cười mỉa nói. A, nguyên lai đây là thôn trưởng. Hiểu lầm, ta trước kia gặp qua thôn trưởng đều là mặc quần áo. Này không mặc quần áo cũng không nhận ra. Nếu là hắn không mặc quần áo ngươi quen thuộc hơn. Đó mới có vấn đề. Cô nương thân thiết hì hì cười rộ lên. Còn có người không hài lòng. Liền phàn nàn nói. Thôn trưởng như thế nào? Thôn trưởng đều có thể tùy tiện khi dễ nhà của ta nghiêu nghiêu sao? Còn không phải khi dễ nghiêu nghiêu hảo sinh khí. Ngao Mộc Dương vì lắng lại kêu ca. Liền theo liền tìm cái lý do nói. Ai khi dễ nó? Ta đây là cho nó kiểm tra thân thể. Lúc trước muốn đương thôn trưởng cái đứa bé kia tiếp tục dùng. Vang dội thanh âm nói. Ừ. Có một lần ta nhìn thấy cha ta chính là thân thể trần truồng cho mẹ ta kiểm tra thân thể. Ngươi, thằng danh con câm miệng cho ta. Một cái nữ cao âm gào lên. Trên thuyền một mảnh cười trộm. Ngao Mộc Dương cũng cười. Hắn vỗ vỗ trâu nước miệng rộng cho nó hướng trong miệng tích một chút kim tích. Trâu nước nhất thời một cái giật mình lật người. Hưng phấn tại dưới nước dùng sức. Đào. Bào kia hai cái vây cá hình dáng chân trước, lão Ngao bị nó lần này tử cho vén đến đáy biển. Bên cạnh biên tướng quân sau khi thấy liền tức giận, lập tức tiềm hạ xuống nhe răng nhếch miệng muốn cắn nó. Thấy vậy trâu nước nhanh chóng tỉnh táo lại, nó tiểu lá gan lại lần nữa không chê nó cái ót. Nhanh chóng lại lật cái thân lộ ra kia bằng phẳng cái bụng. Tướng quân cũng sẽ không bị nó mại manh sắc mặt sở lừa gạt. Nó đi qua hé miệng cắn lên. Sau đó, nó miệng không có tại trâu nước làn da thượng lưu lại cái gì vết thương. Mà là cứng rắn trượt ra. Trâu nước làn da cứng cỏi dày đặc mà lại đặc biệt bóng loáng. Bề ngoài có một tầng chất nhầy. Lấy tại trung ngẫu nhiên rời đi mặt nước thời điểm cung cấp tác dụng bảo vệ. Tướng quân chưa từ bỏ ý định, lại gặm vài miệng, cũng nói chó gặm gai nhím không tốt hạ miệng. Nó này gặm trâu nước cũng không nên hạ miệng, bởi vì trâu nước thân hình tròn vo, nó không có cách nào khác cắn một chỗ đi phát lực. Trưởng thành răng nanh răng cũng không phải rất sắc bén, dựa vào đều là cắn hợp lực, chỉ cần nó cắn không ngừng trâu nước thân hình, liền không có biện pháp phát lực tiến hành cắn xé, liên tục gặm vài miệng không có thương hại đến trâu nước. Tướng quân ngược lại là không nín được khí, nhanh chóng toát ra mặt nước duỗi ra cái mũi đổi khẩu khí. Trâu nước bay vùn vụt hắc sắc đôi mắt nhỏ trâu. Nó thật sự là rất ngu, không hiểu nổi bề ngoài dữ tợn, đầy người đều là đâm quái vật muốn làm gì. Tướng quân không chịu thua, nó thế nhưng là có được cả thôn cẩu tử bên trong tối cường lòng dạ vương giả chó. Đổi qua khí nó lại tiềm hạ xuống, rồi hướng lấy trâu nước hé miệng. Trâu nước cân nhắc một chút, sau đó cùng lấy hé miệng. Muốn biết rõ trâu nước thật là hiếm thấy sinh vật. Chúng trong cả đời chưa ngủ thời gian khác đều tại săn mồi rong biển. Toàn bộ nhờ há miệng, cho nên mồm dài rất đại, mà cả đời nhấm nuốt rong biển tự nhiên cần hảo tuổi. Muốn là có thể, người da đen kem đánh răng, tốt khiết sĩ kem đánh răng, Trung Hoa kem đánh răng các loại khẳng định muốn tìm chúng làm đại ngôn. Bởi vì mỗi một đầu trâu nước từ sinh ra đến tử vong, toàn bộ hành trình đều có một ngụm hảo hàm răng, chúng hàm răng cùng rau hẹ hình như có cường đại tự sinh năng lực. Cắt một chi tiết lại dài một chi tiết, mất một khỏa lại trưởng một khỏa, mặt khác chúng hàm răng trả lại rất nhiều. Tổng cộng có 4 dãy, mỗi cái đều tuyết trắng cũng lớn lên lão đại. Tướng quân trông thấy trước mặt mãnh liệt xuất hiện cái lỗ đen. Còn là mọc ra vài dãy hàm răng loại kia lỗ đen. Siêu cường lòng dạ nhất thời không có, nhanh chóng bơi lội hướng lão ngao, đồng thời dùng đầu chắp tay lấy lão ngao bỏ chạy. Lão ngao rất vui mừng, toán này hùng hài tử trả lại có chút lương tâm, không có vứt bỏ bản thân hắn chạy trốn. Tướng quân thì là rất khủng hoảng, nó ngẫu nhiên nhìn lại, trông thấy trâu nước truy đuổi tại phía sau bọn họ. Tốc độ là kinh sợ chó nhanh. Theo lý mà nói trâu nước rất lười, dù động tốc độ rất chậm, thế nhưng là chúng dù sao cũng là sinh vật biển, cũng có thủ đoạn bơi lội bản lĩnh. Cực hạn vận tốc có thể đạt tới 40 km. So với chó trong nước bơi lội nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Này trâu nước từ ngao mộc dương trên tay ăn vào ngon ngọt. Nó còn muốn ăn kim tích. 4 mét trưởng trâu nước tại tướng quân trước mặt thế nhưng là bá đạo. Nó lội tới không có cách nào khác phanh lại, trực tiếp từ một người một chó trên người nghiền ép đi qua. Bơi qua đầu kia trâu nước liền dừng lại, sau đó đối với lão ngao lại lật thân lộ ra cái bụng. Nhìn xem một màn này, tướng quân trừng trừng mắt chó, con chó kia trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nó minh bạch trâu nước ý tứ. Tướng quân lại lần nữa trồi lên mặt nước để thở. Sau đó nó bơi tới biển trên thân bò, dùng chân trước lay lấy trâu nước kia đuôi cá mong giống như chi sau, nỗ lực bắt đầu nhún bờ mông. Ngao mộc dương đi lên cho nó đầu một trường. Tướng quân nhất thời liền ủy khuất, nó cảm giác mình đang bán thân cầu mệnh, vì thế thậm chí bỏ qua cả thôn đệ nhất chó được tôn nghiêm. Kết quả chủ nhân trả lại đập nó đầu trách cứ nó. Cái gì thế đạo? Ngao phú quý lội tới. Hắn đối với lão ngao duỗi ra ngón giữa. Ý tứ là ngươi ở nơi này dày vò khốn khổ cái gì nha? Lão ngao kéo đi tướng quân. Bởi vì mắt nhỏ tầm mắt không tốt, trâu nước không có phát hiện bọn họ rời đi. Chính ở chỗ này đào cái bụng chờ hắn đi lên uy. Cho ăn. Chính mình kim tích ăn. Phía trước chính là rùa biển bảo hộ khu hải vực. Tại một mảnh nham đá ngầm san hô bên trong xuất hiện trong suốt nhựa plastic phòng ở. Nội bộ phân tán đại lượng nguồn nhiệt dây điện cứng đờ nhựa plastic vách tường đem nội bộ nước biển cùng ngoại bộ nước biển tiến hành cách ly. Bên trong nước biển có nguồn nhiệt dây điện cùng tăng nhiệt độ bổng sẽ liên tục làm nóng. Một đám tất cả lớn nhỏ con đồi mồi đợi ở bên trong. Lão Ngao cùng tướng quân dán trong suốt cứng đờ nhựa plastic đi qua. Mấy cái ở vào nhựa plastic tường bên cạnh con đồi mồi trừng trong mắt thấy bọn nó. Không chút biểu tình, tướng quân cân nhắc một chút. Đoán chừng là cảm thấy thứ này toàn thân chỉ có cái tròn vo giáp xác. Tìm không được địa phương có thể ngay. Như vậy một khi bị bắt liền bán mình cầu mệnh cơ hội đều không có. Liền nhanh chóng ra tốc chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.